Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, đệ 1423 chương nợ máu trả bằng máu. Nhị, Nguyệt Nguyệt, làm gì theo chân bọn họ như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp oanh là được, tiểu thất trong tay phích lịch đạn vứt tới vứt đi. Trong lời nói có chút không kiên nhẫn, cũng không hiểu được nhân loại, muốn đánh liền đánh, như thế nào luôn là như vậy nói nhảm nhiều. Tông chính gia người thấy chính mình đại môn bị oanh, một đám đều nổi giận, cuồng vọng tiểu nhi, ta muốn ngươi mệnh, một cái tính tình hỏa bạo người hét lớn một tiếng, hai mắt trợn trừng, hướng tới tiểu thất công qua đi. Tiểu thất chính không kiên nhẫn đâu, nhìn đến đối phương động thủ, thân mình nhảy, từ trên tường vây bay lên, chiều người nọ công qua đi. Hai người này vừa động thủ, kíp nổ hai bên chiến hỏa, tông chính ra người một đám từ trong phủ bay ra tới. Hai bên người trực tiếp chiến thành một đoàn, Tây Môn Phong thực lực còn chưa đủ cùng tông chính lời ưng đánh. Đường tông chính lời ưng công lại đây thời điểm, một bên suốt đời đón qua đi, Tây Môn Phong tắc cùng tông chính ra một cái trưởng lão chiến ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, nửa cái thành thị trên không đều bị người cùng thú chiếm lĩnh. Tư Mã U Nguyệt cũng đem thú thú kêu lên, bọn họ vừa ra tới, một đám kích động không được. Nhìn tông chính ra người ánh mắt nảy sinh ác độc, trên tay động tác cũng không nhẹ. Người khác không biết Tư Mã U Nguyệt thân phận, bọn họ chính là rất rõ ràng, chính là bởi vì tông chính ra, Tư Mã U Nguyệt mới bị như vậy nhiều khổ. Mấy năm nay mới có thể không muốn sống dường như nỗ lực, chính là vì hôm nay, tiểu bằng bọn họ đến nay còn nhớ rõ. Năm đó nàng thăng cấp đến thần cấp, linh hồn có thể chữa trị, kiếp trước ký ức cũng tùy theo khôi phục. Khi đó nàng gần như hỏng mất, nếu không phải Vu Lăng Vũ lại đây, mang theo nàng khôi phục cảm xúc, không biết lúc ấy sẽ thành bộ dáng gì. Lần này ta có thể ăn cái no rồi. Hoa hoa liếm miệng mình, đóa hoa cùng dây mây chiếm đầy đường phố. Tiểu mộng tắc sử dụng tinh thần lực công kích, mọi việc bị nàng công kích người, không một bất biến đến dại ra, hành động chậm chạp, bên người A Quang nhân cơ hội công kích, hai người phối hợp, diệt sát địch nhân tốc độ một chút không thể so người khác chật mani trọng minh động tác liền. Phải đơn giản thô bạo nhiều, chỉ cần thực lực so với hắn thấp người. Hắn đều là trực tiếp sử dụng không gian bạo phá, đem người bạo thành huyết hoa. Hoa hoa nhìn đến Trọng Minh như thế lãng phí, hét lớn, Trọng Minh, ngươi liền không thể tiết kiệm một chút sao? Ngươi đều bạo thành cặn bã, ngươi làm ta như thế nào ăn? Trọng Minh nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, nói, ăn như vậy nhiều cũng không gặp ngươi trường điểm thân thể. Lãng phí, ngươi, đừng ngươi ngươi của ngươi, ngươi lại không nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút, một lát liền tất cả đều là thi thể, Trọng Minh nhắc nhở nói. Trọng Minh, lão bà ngươi tới, hoa hoa kêu một tiếng, sau đó chạy tới đối phó địch nhân, Trọng Minh sừng sốt một chút, cho rằng hoa hoa là phản kích chính mình vừa rồi nói câu nói kia. Cũng không có quay đầu lại xem monster, lão công, ta nhớ ngươi muốn chết. Phía sau đột nhiên truyền đến cầu vồng thanh âm, cả kinh hắn thân thể cứng đờ. Bất quá, không đợi hắn xoay người lại, thân thể hắn đã bị người từ phía sau ôm lấy. Hắn xoay đầu tới, nhìn đến cầu vồng giơ lên gương mặt tươi cười. Lão công, ngươi tưởng ta không? Cầu vồng cười hi hi nói, Trọng Minh nhìn đến mặt sau có người muốn đánh lên hắn cùng cầu vồng. Vung tay lên, người kia đã bị bạo thành cặn bã. Hắn tránh ra cầu vồng tay, xoay người nhìn nàng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không ngừng ta tới, trong tộc người cũng tới. Cầu Vồng nói, chúng ta từ Tứ Dực Phi Bằng nơi đó được đến tin tức, liền chạy tới, còn hảo đuổi kịp. Tư Mã U Nguyệt chính là nàng tỷ tỷ, cũng là thần điểu khế chủ, còn từng cứu thúc thúc. Mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, nàng báo thù sự tình đều không thể thiếu nàng. Cho nên nàng vừa nghe nói chuyện này lập tức chạy tới. Trọng Minh ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một đám chạy tới Phượng Hoàng. Nơi này chính là chiến trường, cẩn thận một chút. Trọng Minh dặn dò nói, ta biết đến Cầu Vồng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là trên người bảo bối không ít, nếu gặp được có so với chính mình cường tới công kích, các loại bảo bối ném qua đi, làm đối phương cũng là đáp ứng không xuể. Nàng vốn là vương tộc huyết mạch, hơn nữa đã từng bị Xích Diễm cải tạo quá huyết mạch, cho nên đối bọn họ này nhất tộc tới nói, kia quả thực chính là bảo bối chung bảo bối. Vì bảo đảm an toàn của nàng, các loại bảo tiêu không nói, còn đi lộng rất nhiều bảo bối tới cấp nàng phòng thân. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Cầu Vồng bọn họ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới hỗ trợ. Uyên Chu nhất tộc sức chiến đấu so Phượng Hoàng tộc khác hiếu thắng nhiều, hơn nữa Lư Phi mang lại đây người đều là trong tộc thực lực cao, cho nên một gia nhập, chiến cuộc nghiêng càng thêm rõ ràng. Oanh, oanh, thích lịch đạn nổ mạnh thanh âm liên tiếp truyền đến. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tông chính gia trạch viện đều bị nổ thành phế tích. Sập phòng ốc bắt đầu hừng hực thiêu đốt, ánh lửa tận trời. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia thiêu đốt ngọn lửa, tựa hồ lại thấy được lúc trước Tây Môn Phong bị thiêu hủy thời điểm, nghe được mẫu thân ở bên tai kêu gọi, hài tử, ngươi muốn sống sót, không cần báo thù, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Cha, nương, nàng lẩm bẩm kêu gọi, đau lòng không thôi, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, liền ở nước mắt rơi xuống đồng thời, Đoạn Trường Cốc ngủ say người mở mắt, thần thức thu hồi, ánh mắt càng ngày càng trong trẻo. U u, hắn từ trên giường ngồi dậy, quan sát một phen, liền biết chính mình ở nơi nào. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trong sơn cốc im ắng, không còn nữa ngày xưa náo nhiệt. Hắn đi rồi trong chốc lát, mới nhìn đến mấy cái đệ tử, bởi vì thực lực không đủ, bị lưu tại trong cốc. Những người đó đều nhận thức Vu Lăng Vũ, biết hắn ở Tư Mã U Nguyệt sân ngủ say. U Nguyệt đâu? Vu Lăng Vũ hỏi. Bọn họ đi diệt tông chính gia cùng Âm Dương Cung, hôm nay đi hai ngày. U Nguyệt đi nơi nào? Tông chính gia, những người đó nói còn chưa nói xong, Vu Lăng Vũ đã mở ra không gian thông đạo rời đi. Mà tông chính ra bên này, chiến đấu đã tiến vào kết thúc, liền ở đại gia cho rằng này chiến đấu muốn kết thúc thời điểm, tông chính ra đột nhiên truyền đến thăng cấp quang mang, theo sau một cái bị kết giới bảo hộ mà không có sụp xuống trong viện, truyền đến tôn cấp cường giả hơi thở. Lão tổ tông thăng cấp thành công, ha ha ha. Lão tổ tông nhất định sẽ đem các ngươi đều giết. Tông chính gia người kích động kêu lên. Bởi vì này luồng hơi thở, hai bên chiến sự một lần ngừng lại. Không nghĩ tới tông chính ở nhà nhiên còn có như vậy cường giả. Tây Môn Phong trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người, nói, mặc kệ cái gì đều thay đổi không được tông chính gia bị giết kết cục. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, nhìn bọn họ nói, thực mau, thăng cấp quang mang tan đi, thiên đạo bảo hộ cũng tiêu tán. Một đạo cuồng vọng thanh âm từ kia trong viện truyền đến ra tới. Rốt cuộc làm lão phu đột phá, ha ha ha, hôm nay liền dùng các ngươi máu tươi tới vì lão phu chúc mừng đi. Dứt lời, một đạo màu trắng thân ảnh từ sân vụt ra tới, đi vào giữa không trung. Nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hết chương.